Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, việc nhân đức không nhường ai. Tuân Kham lên Quách Gia xe, Quách Gia xe ngựa từ hai con bò dẫn dắt, tốc độ không bằng xe ngựa nhanh, lại so xe ngựa càng bình ổn, thùng xe so phổ thông thùng xe dài một nửa. Nửa phần sau có một cái giá sách, phía trên thả đầy to to nhỏ nhỏ cuộn giấy. Tuân Kham liếc mắt một cái, tâm lý ngứa, đây là Quách Gia di động công giải, bên trong khẳng định có không ít tài liệu cơ mật, nói không chừng bên trong thì có nhằm vào Hạ Bì tác chiến kế sách chung. Xe tốt, Tuân Kham giả bộ như vô sự bộ dáng, tán một tiếng. Cố ý đối đầy khung văn thư làm như không thấy. Há, chỗ nào tốt? Quách Gia một bên từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra hoa quả khô. Tương uống đặt ở trên bàn. Vừa nói, Tuân Kham sững sờ. Ngay sau đó vừa cười nói. Khắp nơi đều tốt, khắp nơi đều tốt. Quách Gia ngược lại hai chén tương. Đưa một ly cho Tuân Kham. Tướng quân nghiêm lệnh. Không cho phép ta uống rượu. Chỉ có thể lấy tương thay rượu, hữu nhược nhiều đảm đương, tôn tướng quân liền cái này đều quản. Tuân Kham tiếp nhận cái ly, trong tay vuốt vuốt, ánh mắt chớp lên, hắn gặp qua rất nhiều dạng này trúc ly, nhữ nam rất thịnh được. Một đoạn cây trúc, liền tiết gỡ xuống, chặn thành phù hợp dài ngắn, lại đem ở mép tu chỉnh bóng loáng cũng là một cái chén. Có người sẽ còn ở phía trên khắc họa một số đồ án hoặc là thi phú. Xem ra càng lịch sự tao nhã, nhưng cuối cùng nghiên cứu nguyên nhân vẫn là tiện nghi. Tuân Kham vốn cho rằng cũng chính là phổ thông người dân sử dụng. Không nghĩ tới Quách Gia cũng sẽ dùng. Thân thể ta không tốt, xác thực không nên uống nhiều. Chỉ là vừa uống thì khống chế không nổi. Dứt khoát phòng bị, tự người thắng mạnh. Khó trách Phụng Hiếu càng ngày càng mạnh. Đừng nói lời nịnh nọt, trả lời ta vấn đề. Quách Gia uống một miệng tương, thúc giục nói. Gặp Quách Gia thần tình nghiêm túc, không giống nói chuyện, Tuân Kham không còn dám chủ quan. Hắn không có vội vã nói chuyện, trước uống một miệng tương, phát hiện tương hơi lạnh, không giống như là dùng nước lạnh thấm đơn giản như vậy. Hắn hơi chút lưu ý, ngay sau đó lại chú ý tới Quách Gia trong xe so bên ngoài còn có lạnh mau một chút. Tựa hồ còn có phong, khóe mắt chuyển một cái, liền nhìn đến xe trên vách có hai cái bánh xe, không ngừng chuyển, có phong không ngừng thổi tới. Đây là cái gì? Tự động phiến, Quách Gia liếc liếc một chút, không cần mở cửa sổ liền có thể bảo trì trong xe. Không khí lưu thông. Mộc học đường phát minh mới, hắn dừng lại một lát, vừa cười nói, kỳ kỹ dâm xảo. Tuân Kham cười rộ lên, không để ý Quách Gia trêu chọc, lắc lắc trong tay trúc ly, đây cũng là vì cái gì? Đá lạnh, vâng, thân thể tà yếu, chịu không nổi nóng, Quách Gia nói, cúi người kéo ra xe thế, bên trong có nửa hộp đá lạnh. Tuân Kham nhìn lấy Quách Gia tấm kia trong trắng lộ hồng mặt. Nhìn lấy hắn xong cái cằm, nhịn không được xì một miệng. Quách Gia thân thể nguyên lai thật là không tốt lắm, nhưng là bây giờ hắn cùng bệnh nhân nào có nửa điểm liên hệ. Đây rõ ràng là khoe khoang, Phụng Hiếu. Lời này của ngươi đưa Nam Dương bản thảo đường danh y ở chỗ nào a? Quách Gia nhịn không được cất, tiếng cười to. Rốt cục khôi phục Tuân Kham trong ấn tượng phóng đãng không bị trói buộc. Tuân Kham âm thầm buông lỏng một hơi. Hỏi, bá cầu tiên sinh được chứ? Trương Trọng Cảnh phí nhiều như vậy tâm tư mới đem hắn chữa cho tốt. Tại các người chỗ này đóng lại mấy tháng. Lại nhanh phế a? Còn tốt, đợi chút nữa lĩnh người đi gặp hắn. Hắn nhưng là một cái mồi. Chúng ta dùng hắn câu mấy trăm hiệp khách. Bổ sung nghĩa tòng doanh tổn thất, sao có thể tùy tiện để hắn chết. Tuân Kham mỉm cười gật đầu, giả bộ nhìn không ra Quách Gia trêu tức, bị Quách Gia bắt lấy cái kia mấy trăm hiệp khách, bên trong chí ít có một phần ba là giang hoài hiệp khách. Vùng này vốn chính là dễ dàng ẩn nặc chi địa. Hà Ngung bị bắt về sau, Tào Ngang, Lưu Hòa đều phái sắp xếp người từng cướp ngục, còn có một số hiệp khách tổ chức mình lên, nhưng bọn hắn đều không thể đắc thủ. Ngược lại có không ít người tiến vào Nhữ Nam về sau, bị Nhữ Nam tình cảnh mới hấp dẫn, ngược lại đi bộ đội. Không cần phải nói, Quách Gia cũng là chủ sử sau màn, có Hứa Chử, Điển Vi hiệp trợ, không có mấy cái hiệp khách có thể đào thoát hắn bố trí lưới. Tuân Kham bỗng nhiên giật mình, những cái kia chạy trở về hiệp khách có phải hay không là bị Quách Gia bắt lấy xúi dục, lại cố ý thả trở lại mật thám. Những người này có không ít trong quân đội nhận chức, có còn bị ủy nhiệm lấy tình báo thu thập. Nếu như là Quách Gia an bài Thầm Xuân, đây chính là tai họa ngầm a. Tuân Kham bất an, nhất thời xuất thần, là lập tức chạy trở về tự mình xử lý, vẫn là viết thư trở về để Lưu Hòa xử lý. Đây đều là hắn phạm vi chức trách, hắn cũng không muốn để Lưu Hòa nhúng tay, huống chi xuất hiện chỗ sơ suất, hắn không nguyện ý để bất luận kẻ nào biết. Nếu như có thể lặng lẽ xử lý tốt, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là còn không có thấy Tôn Sách, hắn không thể tùy tiện rời đi. Tôn Sách chậm chạp không thấy, có phải hay không là cố ý hành động? Tuân Kham càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng bất an, tâm lý bất ổn, liền Quách Gia hỏi hắn vấn đề đều quên. Quách Gia cũng không thúc hắn, yên lặng uống tương. Xe bò chậm rãi hướng về phía trước, cát pha phụ cận có công xưởng, người đi đường, xe cộ đều rất nhiều. Nơi này đường duy trì đến cũng phi thường tốt, Tuân Kham cơ hồ cảm giác không thấy một chút đầu gối. Bất chi bất giác, bọn họ tiến một cái quân doanh. Quách Gia xuống xe, dẫn Tuân Kham đi thẳng về phía trước, chuyển qua hai cái chỗ ngoặt. Tuân Kham liếc nhìn hai khung cao lớn máy ném đá, thật dài cán nhọn có tới 10 trường, một đầu to, một đầu tỉ mỉ. To một đầu so ôm một cái còn muốn lớn. Cán nhọn là liều nhận, cán nhọn bên trên có 10 sợi dây thừng bó lại, giống trúc tiết đồng dạng. Đây là cự hình máy ném đá, Quách Gia hững hờ nói, cả công lẫn thủ lợi khí. Tuân Kham nhãn châu xoay động, minh bạch Quách Gia lĩnh hắn đến xem ý tứ, không khỏi cười nói, thì ra là thế. Cái kia Phụng Hiếu có thể hay không dẫn ta đi nhìn xem đạn đá nhà xưởng? Lớn như vậy máy ném đá, nhất định cũng muốn dùng càng tảng đá lớn hơn đạn a. Cái này đạn đá bao nhiêu tiền một cái? Mấy ngàn, vẫn là mấy chục ngàn? Quách Gia cười không đáp, dẫn Tuân Kham đi về phía trước. Bọn họ đi rất xa, thẳng đến cái kia cự hình máy ném đá tại trong tầm mắt đều biến thành một điểm đen, Tuân Kham mới nhìn đến một bức tường, một số công tượng chính ở trần, mồ hôi đầm đìa bận rộn, bên cạnh tàn mát không ít gạch mộc cùng đá vụn. Tuân Kham ý thức được nơi này chính là máy ném đá giả tưởng mục tiêu ở chỗ đó, không khỏi hít một hơi lãnh khí, quay đầu lại nhìn một chút, cái này có bao xa? 300 bước, Quách Gia chỉ bức tường kia ngay tại chữa trị tường. Công kích cổng thành dùng, không dùng đạn đá, dùng đạn sắt, có 3 loại quy cách, 100 thạch, 150 thạch, 200 thạch, chúng đích lời nói, một phát phá cửa. Tuân Kham mặt run rẩy hai lần, gượng cười nói, cái kia nhiều ít phát mới có thể một chúng. Quách Gia cau mày, chép miệng một cái này ngay tại lúc này khắc phục khó khăn vấn đề. Khác biệt viên đạn tỷ lệ chính xác chênh lệch so sánh lớn. 200 thạch có thể 5 trúng 1, 100 thạch cũng chỉ có 10 trúng 1, nhưng 200 thạch tầm bắn chỉ có 300 bước, lại xa lại không được. 100 thạch có thể xa thông suốt 500 bước, chỉ là tỷ lệ chính xác thấp hơn, chỉ có 30 trúng 1. Tuân Kham nhìn xem bức tường kia tường, lại nhìn xem Quách Gia, Phụng Hiếu, ngươi nói là trúng bức tường này, vẫn là trúng cổng thành. Quách Gia quay đầu liếc hắn một cái, đương nhiên là cổng thành. Ta vừa mới không nói sao? Thành tường có thể đánh trúng, nhưng không có cách nào đánh tan, ý nghĩa thực tế không lớn. Tuân Kham gương mặt rút rút, muốn cười lại không bật cười. Phụng Hiếu, lợi hại, lợi hại. Ba bên ngoài 100 bước, 100 thạch đạn sắt 10 trúng 1, 200 thạch đạn sắt 5 trúng 1. Cái này chính xác quả thực là 100 bước bắn liễu. Thiên hạ đệ nhất a. Quách Gia yên tĩnh mà nhìn xem Tuân Kham, thẳng đến Tuân Kham không cười, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. 100 bước bắn liễu chưa nói tới, thiên hạ đệ nhất nha. Việc nhân đức không nhường ai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN